Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chúng ta bị vô tình đùa bỡn. Oa, đơn đao, Leeds United chăm chú nương tựa theo một cước chuyền xa cầu. Liền thu được đơn đao cơ hội. Mark Lawrenson là trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn chu lên, yên lặng một hồi lâu Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn nhún nhảy. Bọn hắn miệng bên trong điên cuồng la lên, xông lên a, vì dẫn bóng, vì thắng lợi, xông lên a, dêm lên lên lên, phá tan Manchester City người phòng tuyến, để bọn hắn thần phục tại ngươi gót sắt phía dưới. Công kích, phá tan Manchester City người lồng giam, dẫn bóng dẫn bóng dẫn bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng la lên. Bên sân kịp phản ứng Pierce là lập tức lớn tiếng la lên. Chặn đường, đều cho lão tử xông đi lên chặn đường a. Đáng tiếc, Manchester City đội hai cái hậu vệ trung tâm là bị James Milner xa xa ngã ở sau lưng. Mà lại càng có thể buồn chính là, Leeds United Hanla, Dembo cùng World Cup 3 người đồng dạng là siêu việt Manchester City đội phòng tuyến. Bọn hắn đều là điên cuồng mở ra chân. Đi theo Milner bộ pháp xông về Manchester City đội phòng tuyến. Cái này mẹ nó hoàn toàn thiên quân vạn mã đơn đao a. Tất cả Manchester City người đều tuyệt vọng. Đối mặt Leeds United thiên quân vạn mã hí thủ môn tiết mục. Bọn hắn là không có bất kỳ cái gì may mắn. Trận banh này là xong đời. Nhất định xong đời. Rất nhiều người đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không nguyện ý xem tiếp đi. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhà mình môn thần bị vô tình trêu đùa. Oa a oa nha, Manchester City đội cái này hố đào đến có chút lớn. James căn bản cũng không có biện pháp. Trong mắt của ta, hiện tại Leeds United đã 1-0 giành trước. Bây giờ còn có ai dám nói doa phách lối cuồng vọng tự đại? Người ta là có thực lực siêu cường. Mark Lawrenson kích động la lên. Phóng viên trên ghế Gary Ano xít lại tao ngộ dừng lại bạo kích. Nội tức hỗn loạn kém một chút liền tẩu hỏa nhập ma. Máu tươi cuồng phún. Ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên sắc mặt cũng là rất bình thường không coi trọng. Bọn hắn đều là bị Gary Ano xít cho mang trong hố đi. Lúc này bọn hắn là hận chết đáng chết Gary Ano xít. Rất nhiều người đều hung tợn trừng mắt Gary Ano xít. Cái này đem Gary Ano xít trong lòng càng thêm tức giận. Đáng chết, các ngươi bọn này đáng chết cỏ đầu tường. Các ngươi bọn này rác rưởi, cho lão tử chờ lấy. Còn có ngươi cái này kẻ cầm đầu tên điên doa. Ngươi tháp mã cho lão tử chờ lấy. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không, sân bóng bên trong, tới gần đại cấm khu thời điểm. Milner là giảm tốc. Điều chỉnh tốt không xong. Tùy thời chuẩn bị sút gôn. Manchester City đội nước Anh thủ môn James lập tức nhào ra. Xông lên dẫn bóng Milner. Kỳ thật quả cầu này chính James là một chút lòng tin đều không có. Trận banh này là ném định. Hắn lao ra chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Mắt thấy James lao ra. Milner là không có chút nào sốt ruột. Cũng không có trước tiên làm ra phản ứng. Chờ lấy James sẽ phải vọt tới trước người mình thời điểm. Milner mới ổn ổn đương đương đem bóng đá quét ngang. Bóng đá lập tức lăn hướng trung lộ thật to lỗ hổng. Hanla vọt lên, thoải mái mà đem bóng đá đưa vào thật to không môn. 1-0, Leeds United đội tại sân khách Manchester thành thị sân thể dục lấy được dẫn trước. Đường xa mà đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn nhún nhảy. Trong lòng kích động gầm thét, xinh đẹp, làm tốt lắm, vạn tuế, Leeds United vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Ở thời điểm này, đồng dạng là có rất nhiều người chỉnh tề la lên Hanla danh tự. Kla, Kla, vĩ đại Kla, chúng ta một chi tin tưởng, chúng ta chưa từng có từ bỏ ngươi. Ngươi là tuyệt nhất, chúng ta yêu ngươi, cái này mùa giải mới bắt đầu. Hanla là kinh lịch một cái hỏng bét thung lũng. Lúc kia, Hanla tựa như là bị tất cả mọi người vứt bỏ. Hanla là có thụ công kích cùng chửi bới. nhưng là Han La chưa hề đều không hề từ bỏ. Hắn rất đến đây, hắn hiện tại lại tìm về cái kia có thể đi vào cầu hắn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao kích tình bốn phía hoan hô. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem dùng cao nhất kính ý hiến tặng cho Joa. Bọn hắn chỉnh tề hát vang lấy. Chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Manchester City người lúc này đều đã mộng bức. Rất nhiều người đều là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Joa. Một bộ muốn đem Joa cho xử lý biểu lộ. Tên điên Joa phảng phất là bọn hắn giết phục giống như cừu nhân. Mặt mũi tràn đầy đều là cừu hận. 1-0. Leeds United đội là lấy được dẫn trước. Biết sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này trong lòng của hắn là phi thường xoắn xuýt. Hiện tại Manchester City đội nên làm cái gì? Tiếp tục tấn công mạnh. Thế nhưng là tấn công mạnh hậu phòng tuyến vẫn như cũ sẽ xảy ra vấn đề a. Thế nhưng là nếu như không tấn công mạnh, Manchester City đội làm sao san đều tỷ số điểm số. Tiết tâm bên trong phi thường khó chịu. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Đáng chết tên điên Joa. Hôm nay ra hỏa này là cho mình hảo hảo trên mặt đất bài học a. Xem ra chính mình vẫn là quá đơn thuần. Không có điên tử lạc á hèn hạ như vậy vô sỉ. Xem ra, về sau mình nhất định phải đem mình thiện lương thuần phác cho che giấu. Đem mình học được giả nhân giả nghĩa hèn hạ một mặt triển lộ ra. Sân bóng chính là chiến trường. Hết thảy nhân từ nương tay thiện lương thuần phác đều cho lão tử sang bên. Pierce lạnh lùng nhìn chằm chằm Joa. Trong lòng tràn đầy hận ý a. Sau đó, Pierce là bắt đầu cẩn thận suy tư. Suy nghĩ một chút trận đấu này mình đến tột cùng nên làm cái gì? Còn có nửa chàng nhiều tranh tài đâu? Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Ngay lúc này, Tôn Cát Hải một cước sút xa kém chút công phá Leeds United đội cầu môn. Nếu như không phải trung chứng, trận banh này tiến định. Thấy cảnh này, Pierce là tin tưởng vững chắc đấu pháp. Tiến công, tiếp tục tấn công mạnh. Lão tử không tin ngươi Leeds United phòng tuyến là làm bằng sắt. Thế nhưng là, ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là nương tựa theo một lần đặc sắc phản kích. Từ Han La công phá Manchester City đội cầu môn, lấy được dẫn trước, song phương đám cầu thủ về tới trong phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Sau 15 phút, song phương đám cầu thủ là một lần nữa về tới sân bóng bên trong. Bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Manchester City đội vẫn như cũ là giống một đầu xuất lồng mãnh hổ đồng dạng nhào về phía Leeds United cầu môn. Nhìn ra được, Pierce là kiên định trong lòng đấu pháp. Chính là muốn cùng Leeds United cùng chết. Bất quá, rõ ràng nhìn ra được. Manchester City đội hai cái hậu vệ biên để lên biên độ chẳng phải lớn bao nhiêu. Mà lại hậu vệ biên để lên thời điểm. Giữa trận Patton hoặc là Reina hai người luôn có một cái kéo về sau. Bảo trì phòng tuyến hoàn chỉnh. Nhìn ra được, Pierce đối với Leeds United đội phản kích hay là vô cùng coi trọng. Tại tiến công bên trong không có nhân số bên trên ưu thế. Manchester City đội tiến công ưu thế cũng là rất khó thể hiện ra. Chỉ có thể dựa vào hai vị tiên phong kinh nghiệm đến uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Bất quá cơ hội của bọn hắn cũng không phải rất nhiều. Lúc này, Leeds United đội phòng thủ cường độ là đi lên. Không còn giống hơn nửa hiệp nửa trước đoạn như vậy. Manchester City đội tiến công đám cầu thủ là rất khó lại thu hoạch được cơ hội tốt. Lúc này, Manchester City người là phi thường hối hận a. Vì cái gì hơn nửa hiệp tranh tài nửa trước đoạn thời điểm. Bọn hắn không nắm chắc được cơ hội đâu. Nếu như vào lúc đó công phá Leeds United đội cầu môn. Trận đấu này liền hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Hối hận. Manchester City trong lòng người là tràn đầy hối hận. Nhất là bên sân Pierce. Hắn thật rất muốn một lần nữa. Nếu quả thật một lần nữa, hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực đi đoạt cái nào bắt đầu. Nhanh chóng lấy được dẫn bóng. Lần này, bọn hắn Manchester City đội là bị chính bọn hắn bộ tiến vào. Tiếc là đã nhìn ra, nếu như lúc này, Manchester City đội tại nhân viên bên trên không cực lớn đầu nhập lời nói. Sự tiến công của bọn họ lúc rất khó uy hiếp được Leeds United đội phòng tuyến. Thế nhưng là một khi tăng lớn đầu nhập lời nói, Manchester City đội hậu phòng tuyến bên trên liền bất ổn. Đây là một cái tình cảnh lưỡng nan, mà lại hiện tại tranh tài thời gian còn có. Chủ yếu hơn chính là Leeds United chỉ dẫn trước một cái cầu. Tiếc còn không dám toàn lực tấn công mạnh, dù sao một cái cầu còn tốt truy. Nhưng là hai quả cầu lại khác biệt. Nếu như tại bọn hắn tấn công mạnh thời điểm, lại ném một cái cầu, trận đấu này liền xong đời. Tiếc không phải là không muốn tấn công mạnh, nhưng là bây giờ còn chưa có đến thời gian. Hắn chuẩn bị đến 7 khoảng 15 phút thời điểm khởi xướng sau cùng công kích. Manchester City đội đám cầu thủ cơ hội tuyệt hảo không nhiều, nhưng là sút gôn cơ hội vẫn phải có. Đáng tiếc chính là uy hiếp không được trung chứng chấn giữ cầu môn. Leeds United đội bên này vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Bọn hắn không có tùy tiện phản kích, bởi vì bây giờ gấp không phải bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần phòng thủ ở liền tốt. Bất quá, do ở thời điểm này một mực đang nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ không muốn thư giãn. Xuống tới, Manchester City người là không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Thời khắc cuối cùng bọn hắn khẳng định phải tấn công mạnh một đợt. Lúc này, nếu như Leeds United trong lòng người dây cung lỏng điểm lời nói, đằng sau muốn lại gấp, vậy coi như rất không có khả năng. Cho nên, do một mực tại bên sân tới tới lui lui, càng không ngừng nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định không muốn thư giãn, không thể cho Manchester City người bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy Joa dạng này, Tiếc trong lòng là hận chết Joa. Ngọa tào, đáng chết tên điên, xem ra ngươi là một cơ hội nhỏ nhoi đều không muốn cho chúng ta a. Tiếc nhìn một chút đồng hồ, thời gian là đến cuối cùng 15 phút, Tiếc quyết định không đợi. Hắn là vung tay lên, ra hiệu Manchester City đội toàn tiến công. Đại quyết chiến cuối cùng tới. Nhìn xem Manchester City người điên cuồng tấn công, Joa lúc này mới thở dài một hơi. Hắn sợ chính là Manchester City người một mực kéo lấy, không biết đối phương lúc nào tiến công. Dạng này đối với hắn cùng hắn đám cầu thủ áp lực là càng lớn. Còn tốt, Tiếc hiện tại làm ra phản ứng, không phải Leeds United đội đám cầu thủ tiêu hao lớn hơn. Manchester City đội hai cái hậu vệ biên lại bắt đầu liên tiếp phát sinh mà chồng lên trợ công. Bất quá, lúc này bọn hắn rõ ràng cảm thấy trợ công không có hơn nửa hiệp tranh tài dễ dàng như vậy. Trong lòng bọn họ tự nhiên biết, hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United người nhường. Thatcher trong lòng hai người phẫn nộ phi thường. Đáng chết, bọn hắn bị bọn này đáng chết rác rưởi cho đùa bỡn. Trong lòng hai người vô cùng khó chịu, lập tức tăng cường tiến công, vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Thatcher truyền bên trong trực tiếp bị Vermaelen cho đỉnh ra, đại cấm khu bên ngoài World Cup bộ ngực ngừng cầu, sau đó nhanh chóng quay người, một cước nghiêng truyền xa, trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Manchester City đội đường biên lại khoảng không. Manchester City đội hậu vệ trung tâm Di Stijn cấp tốc xông đi lên một cái trượt sẻng chặn đường. Đường biên Dembo đã sớm chuẩn bị chọn cầu nhảy lên tránh thoát trượt sẻng. Rơi xuống đất mặc dù có chút lảo đảo, nhưng là Dembo hay là ổn định, trực tiếp một cước sau lưng cầu, đánh xuyên qua Manchester City đội phòng tuyến. Hanla sau chen vào, thoát khỏi Manchester City đội toàn bộ phòng tuyến. Trực tiếp đơn đao thẳng hướng Manchester City đội vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích James, Hanla trực tiếp một cước thấp bắn. Bóng đá từ James dưới nách chui qua, lăn tiến vào Manchester City đội cầu môn. 2-0, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.